cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên, coi như đánh bại nó, sợ rằng cũng phải trả một cái giá cực đắt. Thế nhưng nếu có thể tìm được chủ nhân của Thái Cổ Kiếm Tiên lại khác, phối dùng mạnh như thế nào, thì chủ nhân của nó cùng lắm là sử chi cường giả mà thôi, đối phó với một sử chi nhân loại, đương nhiên dễ hơn đối phó với một thần thoại phối dùng Thái Cổ Kiếm Tiên kinh khủng như vậy, dễ hơn nhiều. Quy tắc chiến đấu trên bình đài không thay đổi, thế nhưng trong hiện thực, muốn thắng lại có nhiều phương pháp. Không nhất định phải đánh thắng Thái Cổ Kiếm Tiên, Chu Văn và Lý Huyền vẫn còn bên trên Bạch Vân Sơn, căn bản không biết liên bang đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thời gian mấy ngày này, bọn hắn một mực rèn luyện bản thân mình, Ngọc Anh hấp thu rất nhiều sức mạnh cấm kỵ, bắt đầu có chút biến hóa. Bảo quang trên người càng mạnh, nhưng không tới hai ngày, những sức mạnh cấm kỵ nó hấp thu lại không biến hóa gì. Toàn nhìn sức mạnh cấm kỵ nơi này không còn tác dụng với Ngọc Anh nữa, Chu Văn đành phải dẫn động chấn ma thạch thú, lợi dụng lực lượng chấn ma thú, kích phát Ngọc Anh tiếp tục tiến hóa. Kết quả cách này thật sự có hiệu quả, chỉ vừa đến gần, Chu Văn không khác Lý Huyền lắm. Chu Văn tới gần chấn ma thú một lần, Ngọc Anh gần như bị nổ tung, cần nghỉ ngơi nửa ngày, Ngọc Anh mới có thể tiêu hóa toàn bộ sức mạnh cấm kỵ. Chu Văn thừa dịp Ngọc Anh tiêu hóa lực lượng cấm kỵ, tiếp tục cày phó bản. Thời gian bạo phá ma nhân cần sử dụng định thời bạo phá quá dài, nhiều thời gian như vậy, không bằng Chu Văn cày mấy lần còn hơn. Cày lâu như vậy, hắn vẫn chưa thu được chứng phối sủng, còn nguyên khí kỹ kết tinh không thiếu, nhưng thuộc tính không đủ, căn bản không hấp thu được, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay quét mới phó bản. Đinh, thời điểm Chu Văn đi cày hoàng kim chiến thần kích, lại tuôn ra một quả trứng hoàng kim chiến thần kích, các phương diện thuộc tính và kỹ năng không khác hoàng kim chiến thần kích cũ lắm. Có thanh thứ hai hoàng kim chiến thần kích, Chu Văn cầm một thanh, sau đó có một thanh bên ngoài công kích, tốc độ chảm giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nhanh hơn nhiều. Có điều Chu Văn luôn cảm thấy hai hoàng kim chiến thần kích này dường như hơi thừa thãi, nếu có thể dung hợp được thì tốt. Chu Văn nhìn một chút, quả nhiên có thể dung hợp hoàng kim chiến thần kích, chẳng qua độ phù hợp của nó với trứng sử chi phối sủng bình thường không cao, tạm thời không dung hợp được. Chu Văn tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật hiếm cày một lần, cuối cùng Chu Văn lại đi lục đài. Có tứ đại thần thoại phối sủng bên người, coi như không dùng động trúc thì giới, hiện tại hắn cũng có thể giết thẳng lục đài. Đang chuẩn bị xử lý 6 con thần thoại hồ yêu, lại đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện hào quang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên biển mây có tiên cung dị cảnh xuất hiện, tiên cung dị tượng. Lý Huyền nhanh nhắm mắt lại, Chu Văn vội vàng nhắc nhở Lý Huyền, bởi mấy ngày nay không phát hiện có tiên cung dị cảnh, cho nên Lý Huyền không đeo khăn trùng đầu nữa. Cũng may Lý Huyền biết tiên cung dị cảnh nguy hiểm, cho nên bình thường hắn không nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn về Ngọc Hoàng đỉnh, lúc này hắn đang khôi phục thương thế, nhắm mắt lại. Lý Huyền nghe vậy vội vàng xuất ra khăn trùng đầu, đội lên đầu, miễn mình vô tình nhìn thấy tiên cung dị cảnh. Chu Văn tự nhiên không sợ, nhìn chằm chằm đỉnh đài lầu cách trên biển mây, có không ít tiên nữ vờn quanh. Chẳng qua lần này thấy tiên cung dị cảnh, tựa hồ khác lần trước. Chu Văn không thấy tòa cung điện kia, cũng không thấy tiên tử khai môn. Thời điểm Chu Văn đang thất vọng, lại đột nhiên thấy bên trong tiên cung dị cảnh xuất hiện một màn kỳ dị, chỉ thấy tử thanh song quang như hai vệt cầu vồng từ bên trong tiên cung dị cảnh xuyên qua, như hai đạo cầu vồng không ngừng dây dưa xoay quanh bay lượn. Chu Văn cẩn thận xem kỳ tử thanh song quang kia, nhưng lại không thấy rõ, chỉ nhìn thấy lưu quang đang bay lượn, đồng thời có cỗ uy áp rung động trong lòng hắn, cảm giác như thân thể mình dường như lúc nào cũng bị tử thanh song quang kia xuyên qua vậy. Chương 594, hai đạo lưu quang một thanh một tử, bên trong tiên cung lưu chuyển, nhưng tiên nữ kia đều dồn dập né tránh, e sợ tránh không kịp, trong lúc nhất thời ra bay chó chạy. Những chỗ trên tòa Quỳnh Lâu Ngọc Phủ kia bị hai đạo lưu quang va chạm, đều nổ tung. Chu Văn không biết rốt cuộc thứ gì bên trong hai đạo lưu quang kia, có điều chẳng qua xem khí thế nó thôi, phảng phất vạn vạn trên thế gian ngăn cản trước mặt chúng nó, đều vô tình bị chặt đứt. Cũng may trí lực của Chu Văn vô cùng kiên định, không bị khí thế của song sắc lưu quang làm sợ hãi. Thời điểm đang nghi hoặc, tử thanh song quang rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên trông thấy hai đạo lưu quang đang quấn quýt bên nhau, lại tách ra. Thanh quang rơi trên một tòa ngọc đỉnh, tử quang rơi trên một tòa tiểu lâu, lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng. Thanh quang chính là một đầu thanh điểu, tử quang là một đầu tử điểu. Hai cự điểu có chút tương tự, đều có đuôi phượng, thân thể tiên quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chu Văn không biết đây là loại chim gì, thế nhưng tại chúng nó lần nữa dương cánh cất cánh trong tích tắc, Chu Văn thấy được khí thể bọn chúng cất cánh trong tích tắc, lập tức cảm giác vô cùng kinh diễm. Đây chỉ là sự tình trong tích tắc mà thôi, Chu Văn chỉ nhìn thấy được tư thế chúng nó cất cánh, sau đó không nhìn rõ thân hình của chúng nó nữa, chỉ thấy tử thanh song quang bay lượn khắp nơi trong tiên cung. Một lát sau, tiên cung dị cảnh biến mất, chẳng quan tư thái thanh điểu và tử điểu cất cánh vẫn khắc sâu trong óc Chu Văn, khiến hắn không làm cách nào quên được. Lão Chu, bên trong tiên cung dị cảnh có cái gì, ngươi nói một chút xem. Lý Huyền không nhìn được, trong lòng ngứa ngáy, hỏi Chu Văn, bên trong tiên cung dị cảnh, có một tòa tiên cung, ở giữa các đỉnh lầu các, có các tiên nữ tiên đồng bay lượn. Còn có hai cự điểu, một thanh một tử, Chu Văn đại khái hình dung một thoáng, dị tượng về sao. Chu Văn một mực suy nghĩ tư thái của hai cự điểu, luôn cảm thấy tư thái của chúng và tiên nữ phá môn rất khác biệt, là hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt, không biết ta có thể đem tư thái hai cự điểu kia dung nhập vào thân pháp của ta không nhỉ, đáng tiếc. Ta chỉ thấy được tư thái cất cánh của chúng, tư liệu tham khảo quá ít, thời điểm Chu Văn đang suy tư. Lại cảm giác có một ý niệm cường đại truyền đến. Chu Văn nhận được ý niệm kia, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng nhìn về phía không gian hỗn độn, chỉ thấy bạo quân bỉ mông đang tiến hóa bên trong. Cuối cùng đã tiến hóa xong. Đã phá cánh mà ra, chỉ thấy một đầu cự thú khủng bố to như núi, đang đứng bên trong không gian hỗn độn, toàn thân như huyền thiết, đầu có hai sừng, đuôi như roi, móng vuốt như móc sắt. Chu Văn bỏ vào trong không gian hỗn độn một chiếc xe gắn máy, trước mặt cự thú kia, nó chẳng khác kiến hôi, Chu Văn cũng không thể đoán được nó đã lớn đến chừng nào. Bạo quân bỉ mông tấn thăng thần thoại, Chu Văn tự nhiên cao hứng, nhưng nó lại khiến Chu Văn vào thế khó, phối sủng to lớn như vậy, muốn nhét vào đâu đây? Nó bên trong không gian hỗn độn còn tốt, nhưng nếu nó ra ngoài, sợ Ngọc Hoàng Đỉnh không chứa được thân thể nó. Thời điểm Chu Văn đang ở thế khó xử, đã thấy thân thể bạo quân bỉ mông chậm rãi thu nhỏ, trong chốc lát, cự thú lớn như núi biến nhỏ cao chừng 3 mét, biết thu nhỏ. Chu Văn vui mừng quá đỗi, triệu hoán bạo quân bỉ mông trở lại, sau đó tiến vào trò chơi xem tư liệu của nó. Bạo quân bỉ mông. Cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa, mệnh kết, đại lực vô cùng, mệnh hồn, bạo lực phương miện, vận mệnh trì luân. Lực lượng tuyệt đối, lực lượng 81, tốc độ 81, thể phách 81, nguyên khí 81, kỹ năng thiên phú, côn sơn. Phối hợp trạng thái, quyền sáo, thuộc tính của bạo quân bỉ mông xem như đỉnh cấp, giống trúc long, đều toàn bộ trị số, các phương diện khác đều không thay đổi. Có điều sau khi tấn thăng thần thoại, sẽ có thêm lực lượng thần tích vận mệnh chi luân. Chu Văn không biết vận mệnh chi luân lực lượng tuyệt đối là cái gì, cẩn thận xem xét chú giải của nó. Lực lượng tuyệt đối, lực lượng thần tích nghiền ép hết thảy. Lực lượng nghiền ép hết thảy, có thể tới trình độ nào? Chu Văn mở phó bản trò chơi, vừa vận ngay tại lộc đài trước đó. Chu Văn chiến hoán bạo quân bỉ mông. Muốn nhìn xem vận mệnh chi luân của nó mạnh cỡ nào. Nhân vật Tí Hon trốn bên ngoài, bên người có lục dược thủ hộ cự long, trúc long và hai cái hoàng kim chiến thần kích. Hắn không để chúng tiến vào cổ kiến trúc, chỉ để mỗi mình bạo quân bỉ mông tiến vào. Bạo quân bỉ mông tiến vào bên trong cổ kiến trúc, lập tức dẫn phát sự chú ý của sáu hồ yêu. Một hồ yêu lập tức đánh ra một đạo quang mang hướng về phía bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông lại không động thủ, chẳng qua há mồm khẽ cắn, đem quang thải kia hút vào bụng như uống nước vậy. Ta đi. Kỹ năng thần thoại thôn sơn này mạnh quá đi, thậm chí thần thoại nguyên khí kỹ cũng nuốt được. Chu Văn rất hài lòng. Sáu hồ yêu lập tức tung dồn dập đủ loại thần kỹ, cùng nhau vây công bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông chỉ há miệng, đem đủ loại nguyên khí kỹ hút vào bụng, thô bạo, bạo lực, hoàn toàn không giảng đạo lý. Sáu hồ yêu kia cũng không ngu, chia thành các hướng khác nhau tấn công bạo quân bỉ mông. Tên to xác kia chỉ há miệng, lập tức không đối phó nổi, đủ loại quang thải đánh lên thân bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông một tiếng bạo hống, đỉnh đầu xuất hiện một cái vương miện, tố chất thân thể lập tức tăng lên dữ dội, mạnh mẽ dùng thân thể chặn quang thải đánh trên người nó. Công kích dồn dập của hồ yêu chỉ lưu lại vết thương nhàn nhạt trên người nó. Chẳng qua mấy con hồ yêu kia đều am hiểu thân pháp cùng huyễn thuật, tốc độ cùng lực lượng bạo quân bỉ mông đều mạnh hơn chúng rất nhiều. Tuy nhiên mỗi kích lại không đánh trúng nó, bình thường một trào kích của nó chỉ đánh trúng huyễn ảnh của hồ yêu mà thôi. Trong cơn giận dữ bỉ mông, cuối cùng sử dụng vận mệnh chi luân của nó, chỉ thấy thân thể bạo quân bỉ mông sinh hắc quang, phảng phất hết thảy quang thải đến gần người nó đều bị thôn phệ. Tầm ầm, nền đất dưới chân bạo quân bỉ mông đổ sụp, không những thế không gian chung quanh đều bị lực lượng bạo quân bỉ mông ép vỡ, sinh ra vết nước không gian. Bốn phía hết thảy đều hướng về phía bạo quân bỉ mông bay tới, nó tựa như một hắc động hút mọi thứ chung quanh tới. Sáu hổ yêu kia không ngoại lệ, chúng nó dễ dụ muốn chạy trốn, nhưng hấp lực quá cường đại khiến hành động của chúng hết sức gian nan. Bạo quân bỉ mông lao tới, qua một quyền một cái, trong chốc lát đem sáu hổ yêu đập cho thịt nát xương tan. Tất cả phản kích của sáu hổ yêu rơi trên thân bạo quân bỉ mông căn bản không tác dụng gì, chẳng khác gì dãi ngứa, mà mỗi nắng đấm của bạo quân bỉ mông rơi trên thân chúng đều đánh bạo mỗi tên, thật mạnh, lấy một địch sáu, cơ hồ hoàn toàn ngược sát. Chu Văn vui mừng quá đỗi, có bạo quân bỉ mông, hắn không cần phiền toái như trước nữa, trực tiếp đi giết cùng kỳ. Chương 595, Chu Văn vừa định sử dụng bạo quân bỉ mông leo lên tầng 2 và tầng 3. Quan sát cửu thủ chỉ kê tinh và ngọc thạch tỷ bà tinh, dưới lực lượng tuyệt đối, bạo quân bỉ mông hoàn toàn không quan tâm công kích của chúng,

Mặc dù đặc thù khế ước khiến thủ hộ giả không thể phản bội, nhưng nếu chủ nhân chết đi, thủ hộ giả vẫn có thể tự do. Nếu quả thật sát ma muốn phản bội hắn, hoàn toàn có thể hại chết hắn, sau đó tự do. Ma khí trong cánh đen như thủy triều phun trào, bảy đạo bạch ngọc hoàn không thể ngăn trở hoàn toàn ma khí. Chu văn thần bí trên vách tường và đồ án sáng lên, lối đi trên vách đá. Đủ loại đồ án đều nhất nhất sáng lên, chấn áp ma khí kinh khủng, đem toàn bộ lòng núi chiếu sáng choang. Sắc ma thật sự tức giận, hận không thể đem nhân loại trước mặt chém thành muôn mảnh. Hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, nếu hắn không phải bị vây khốn tại đây. Coi như Chu Văn quỳ xuống cầu hắn ký khế ước, hắn cũng phải nhìn một chút tư chất và thiên phú của Chu Văn một thoáng, mới hảo hảo lựa chọn. Hiện tại hắn tự hạ thấp địa vị, chủ động muốn khế ước cùng Chu Văn, coi như Chu Văn bát bảy thế nào, lại nói ít nhất cần một thủ hộ giả trung đẳng. Kém chút khiến linh hồn hắn rất khiếu. Nếu không phải bị trấn ma sơn trấn áp, căn bản không có cách dùng sức mạnh tổn thương Chu Văn, hắn coi như liều mạng đợi thêm mấy chục năm hoặc trăm năm, cũng phải xử lý Chu Văn trước, tiêu tan cơn giận trong lòng. Chu Văn thấy sát ma giận dữ phát ra uy thế như vậy, trong lòng không khỏi thất kinh, cái tên này cũng phải nói khoác hoàn toàn, nói không chừng có thể liều mạng cùng Táng Tiên. Ngươi đừng nóng giận, nếu không bởi ngươi quá yếu, tại sao ngươi lại bị cầm tù tại đây? Chu Văn muốn thử dò hỏi, xem có thu được bí mật nào không? Thủ hộ giả này tựa hồ đều tới từ những chủng tộc khác biệt, những dị thứ nguyên chủng tộc kia chế tạo bọn chúng, để chung ký kết khế ước cùng nhân loại, không biết có mục đích gì. Ngươi không cần biết, không muốn khế ước thì lan đi, không nên quấy rầy bản ma nghỉ ngơi. Sắc ma lạnh lùng nói. Chờ một chút, ta mới vừa nói ngươi bị người cầm tụ tại đây, ngươi lại không phản bác ta, chẳng lẽ nói, ngươi thật sự bị nhân loại chúng ta cầm tù tại nơi này? Chu Văn đột nhiên phát hiện vấn đề, thời điểm hắn vừa mới nói, chẳng qua dùng từ vô ý thức, nhưng theo góc độ sắc ma mà nói. Hắn xem thường nhân loại như vậy, nghe Chu Văn dùng từ như vậy, hẳn phải phản bác mới đúng. Chu Văn chờ trong chốc lát, sắc ma lại không phản ứng. Không thể nào, cái tên này thật sự bị nhân loại cầm tù. Nhìn hắn ngu ngu ngốc ngốc, không phải chúng âm mưu quỷ kế của nhân loại mới bị cầm tụ tại đây chứ? Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng hắn nói vài câu, sắc ma lại không phản ứng chút nào, xem ra muốn bỏ lơ hắn. Chu Văn muốn nghe ngóng tình hình, thấy nơi này không có thứ gì khác, Chu Văn đành lui ra ngoài trước, về Ngọc Hoàng Đỉnh. Đáng tiếc, trên người ta có quá nhiều bí mật, bằng không khế ước cùng sắt ma, cũng là một lựa chọn tốt. Thực tên kia xác thực không tầm thường, Chu Văn cũng chỉ nghĩ như vậy, trên người hắn quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để một sinh vật có ý thức tự chủ như thủ hộ giả bên người. Chu Văn mượn lực lượng cấm kỵ trấn ma thú rèn luyện chư thần hồi tị, tình cờ rảnh rỗi, lại chạy tới xem sát ma một chút, thử nói chuyện phiếm cùng hắn, muốn thăm dò thêm một chút tin tức. Đáng tiếc sát ma biết hắn không nguyện ý khế ước về sao, cũng không để ý đến hắn. Tình cờ nói vài câu, cũng không tiết lộ bí mật gì. Trong lúc này, Chu Văn còn phát hiện một sự kiện, cửa trấn ma đại điện, quả nhiên không cần va chạm toàn lực, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào có thể mở. Hồ ta vui lắm sao? Chu Văn nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không làm gì được. Hiện tại Chu Văn thấy rõ, Vương Minh Uyên với mấy tên đồ đệ của hắn, chẳng tên nào nghiêm chỉnh, đối bọn hắn mà nói. Tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Trong đêm, Chu Văn thử tiến vào trấn ma đại điện, phương pháp của Vương Minh Uyên lại hữu hiệu, trong trò chơi cũng có kén đen và sát ma. Có điều sát ma trong trò chơi, lại không biết nói chuyện, cũng không có cách nào trao đổi. Sát ma, ngươi đã nghe nó có vị thủ hộ giả nào? Trong danh tự có chữ đế không? Chu Văn một mực hoài nghi, đế đại nhân khả năng cũng là một vị thủ hộ giả, thần thoại sinh vật bình thường, tựa hồ không có cao như đế đại nhân vậy. Thủ hộ giả dùng từ đế vi danh tự nhiên có điều so với ta. Còn kén xa lắc, sắc ma lạnh lùng nói. Chu Văn tới nhiều lần, sắc ma cũng có chút nhàm chán, thỉnh thoảng chém gió vài câu với Chu Văn. Bên trong thủ hộ giả dùng chữ đế vi danh, có nữ tinh không? Chu Văn lại hỏi. Dĩ nhiên có điều coi như mạnh nhất U Minh nữ đế, cũng không phải đối thủ của ta. Sắc ma nói. Chu Văn đã quen thuộc với loại tính cách tự biên tự diễn của sắc ma. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục hỏi do, trước kia ta đi Kỳ Sơn, đã gặp một thủ hộ giả tự xưng là đế đại nhân, không biết ngươi biết nàng là vị nào không? Kỳ Sơn là chỗ nào? Sắc ma cao mày nói. Đại khái đó là di tích triều ca trong truyền thuyết, nói đó có lộc đài. Chu Văn tiết lộ một chút sự tình liên quan đến Kỳ Sơn. Chương 599, sắc ma nghe xong, không phản ứng gì, lúc nghe Chu Văn nói đến nguyện lực, mở miệng nói. Không biết, chưa nghe nói qua. Chu Văn có chút thất vọng, vốn tưởng tìm được một chút thông tin liên quan đến đế đại nhân, kết quả vẫn không hỏi thăm được cái gì. Mỗi ngày Chu Văn đều để Ngọc Anh đối kháng lực lượng trấn ma thú, bởi hấp thu hàng loạt lực lượng cấm kỵ trấn ma thú, bảo quang trên người Ngọc Anh càng ngày càng mạnh, về sau Chu Văn cơ hồ không nhìn thấy rõ Ngọc Anh trong bảo quang nữa. Bây giờ Ngọc Anh,